Thế giới hoàn mỹ, chương 1994, che chở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám, Thạch Hạo mày kiếm đứng đấy, ánh mắt lăng lệ ác liệt qua nhiều năm như vậy. Rốt cục nhìn thấy Hỏa Linh Nhi, Hồng Đế lại muốn ra tay, đem chi đánh chết, có thể nào dễ dàng tha thứ. Hắn sớm có chuẩn bị, một mảnh rực hà bắn ra, pháp lực bao vây lấy Hỏa Linh Nhi, xé rách tiếp dẫn cổ điện, từ nơi ấy cực tốc vọt tới đi ra. Oanh! Cái lúc này, Thương Đế cũng xuất thủ, màu xám tóc dài rối tung ở giữa, cả người ngang trời mà đến, một quyền oanh hướng Thạch Hạo, khí phách khôn cùng. Thạch Hạo chân thân tiếp ứng Hỏa Linh Nhi, đưa tay ở giữa, thi triển các loại chí cường bí thuật, toàn thân đều tại sáng lên, như là lửa cháy mạnh đốt cháy. Lại để cho vực ngoại rất nhiều tinh thể đều hóa thành bột mịn. Xoẹt, cùng một thời gian, Vũ Đế xuất thủ, đứng ở đó chiếc cổ lão trên chiến xa, sau lưng một đôi thần thánh vũ rực vỗ ở giữa, hắn toàn thân đều là thụy hà. Nhất là, trong tay hắn cái kia cán đế mâu, nhỏ giọt huyết, phát ra đẹp đẽ. Huyết quang, hướng về Thạch Hạo đâm tới, xuyên thủng đại vũ trụ. Người bậc này vật xuất kích, bất kỳ một cái nào đều có thể tiêu diệt thế. Giới, huống chi là ba đại cao thủ vây săn Thạch Hạo, cái chỗ này lại càng phát lộ ra khủng bố. Oanh, nơi đây nổ tung, thiên băng địa liệt, vực ngoại rất nhiều tinh thể đều hóa khí. Rồi, trở thành hư vô, hỗn độn điên cuồng mãnh liệt tại đây như là về tới. Khai thiên tích địa thời đại, liên tiếp va chạm mạnh, Thạch Hạo thân thể lảo đảo, ho ra một búng máu, gặp ba đại cường giả vây công. Hắn phi thường cố hết sức, một cái gây chuyện không tốt cũng sẽ bị diệt sát. Lúc này, oanh, chung quanh của hắn, bị đế cấp lực lượng chỗ cắt liệt, làm hắn đi về phía. Trước lúc phi thường cố hết sức tuy có hắn tế ra pháp lực che chở lấy hỏa Linh Nhi, nhưng thì không cách nào mang tới. Trọng yếu nhất nhưng là, Hồng Đế uy hiếp quá lớn, trực tiếp muốn giết Hỏa Linh Nhi, lợi dụng hai vị chuẩn tiên đế ngăn cản Thạch Hạo thời cơ, hắn toàn lực chấn giết chi, đây là ba đại cường giả ăn ý, sớm đã ngờ tới những này, chính là vì ở trước mặt chém giết Hỏa Linh Nhi, dao động hoang đạo tâm, nhiễu hắn tâm thần. Không yên, phốc, khả dĩ chứng kiến, tại Hồng Đế cái con kia bàn tay lớn dưới áp lực, hư không nát bấy, che chở Hỏa Linh Nhi tiên quang chập chờn, tùy thời muốn dập tắt. A hát, Thạch Hạo gào rú, như là dã thú bị thương gào thét, trên đầu pháp tắc trong ao sôi trào, một thanh kiếm thai bay ra, về phía trước chém tới, Thạch Hạo nổi giận dốc sức liều mạng, tại chói mắt hào quang ở bên trong, Thạch Hạo giết tới, chấn khai Thương Đế. Công sát Hồng Đế, về phần sau lưng, tắc thì lộ ra một sơ hở, bị Vũ Đế đế mâu đâm thấu đầu vai, máu tươi chảy đầm đìa. Đây chính là đế mâu, sát phạt lực ngập trời. Thạch Hạo xương bả vai lập tức nổ tung, máu tươi tinh không, đại theo sát lún xuống, cái này một mâu chi uy không gì so sánh nổi. Bất quá, trả giá loại này một cái giá lớn về sau, Thạch Hạo giết đem tới, cũng tại trong lúc vội vã, cùng Hồng Đế đại quyết đấu một trường. Đông, Thạch Hạo chặn cái kia tất sát Hỏa Linh Nhi một kích chống đỡ Hồng Đế, giữa. Hai người kịch chấn, hồng hoang chi lực sôi trào. Như vậy giao thủ, chút xuống đi ra ngoài lực lượng quá cường đại, Hỏa Linh Nhi. Bên ngoài cơ thể quang rốt cục ảm đạm, nàng thoáng cái chia năm xẻ bảy. Đây chính là nguyên thần, ấn ký nghiền nát tự ý nghĩa nàng hội vẫn lạc. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hạo giống to một tiếng, âm thanh động trung cực cổ địa, hắn dốc sức liều. Mạng ra tay, phóng xuất ra vô tận sinh cơ, tạo hóa vạn vật, ngăn cản Hỏa Linh Nhi đi về hướng tử vong. Hoàng, nhận lấy cái chết. Thương Đế quát, hắn lại một lần giết đã đến, trường chỉ sáng lên, đánh ra. Thạch Hạo, một cái nữ nhân mà thôi, ngươi không bỏ xuống được quá nhiều, nhất định hội thê thảm kết thúc. Hồng Đế mở miệng, hắn trường chỉ càng phát ra sáng chói rồi, hướng về Thạch Hạo bổ tới, long cong, về phần Vũ Đế, tắc thì không nói gì, trực tiếp dùng đế mâu bước tiến, lần nữa. Đâm ra kinh thiên một mâu, huyết quang xé rách đại vũ trụ, mâu phong vô kiên. Bất tồi, phốc. Thạch Hạo gặp kịch chấn, hắn cho dù tế ra các loại binh khí phòng ngự, nhưng là tại ba đại cao thủ vây công xuống, như trước khóe miệng trôi huyết. Vừa rồi quá nguy hiểm, hắn lướt ngang thân thể, tránh được ba đại cao thủ, cái kia Hỏa Linh Nhi ấn ký. Tuy nhiên chia năm xẻ bảy rồi, nhưng là tại vận mệnh của hắn bí thuật xuống. Lại đã gây dựng lại. Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi rơi lệ, sợ hãi cùng lo lắng vô cùng, vừa rồi mặc dù chỉ là ngắn. Ngùi giao thủ, cực tốc va chạm, nhưng là nàng lại biết tại trong thời gian ngắn như vậy, Thạch Hạo đã tao ngộ sinh tử khảo nghiệm. Vì cứu nàng, dốc sức liều mạng chém giết, ngạnh kháng địch thủ trọng kích. Ví dụ như, hắn tả xương bả vai, vừa rồi đều nổ tung rồi, bị cái kia Mâu Phong đâm thấu, bị Vũ Đế pháp tắc xé rách, rồi sau đó bạo toái tại đâu đó. Không muốn cho ta như vậy dốc sức liều mạng a, ngươi không phải chết. Hỏa Linh Nhi nghẹn ngào, nàng thật sự vô cùng lo lắng. Nàng thậm chí muốn trở về Hắc Ám Lao Lung, sợ trở thành Thạch Hạo vướng víu. Ảnh hưởng hắn kế tiếp đại chiến. Hôm nay một trận chiến, nhất định hội thiên băng địa liệt, cái gọi là tiếp. Dẫn cổ điện, Hắc Ám Lao Lung các loại, đều có thể đem không còn tồn tại ta. Sao yên tâm đem ngươi tiếp tục lưu lại chỗ đó? Thạch Hạo âm thầm giải thích. Hoàng, có chút bản lĩnh. Hồng Đế nói ra, nhưng là lãnh khốc sát ý không giảm, khí tức càng phát ra đáng. Sợ, Thạch Hạo nhíu mày, hắn xuyên thấu qua tiếp dẫn cổ điện, dò xét Hắc Ám Lao. Lung, đang tìm kiếm Mạnh Thiên Chính, đây là ân sư giống như trưởng lão nhất. Định phải cứu trở về đến. Có thể nói, nếu không Mạnh Thiên Chính tiếp theo không hữu hiện tại hoang. Thiên Đế, dĩ thân vì chủng quá gian nan, năm đó là Mạnh Thiên Chính giúp hắn, dẫn hắn ra. Đi, trả giá đại lượng tâm huyết. Rốt cục Thạch Hạo tìm được rồi, cưỡng ép mở ra Lao Lung. Chính như hắn đối với Hỏa Linh Nhi theo như lời, hôm nay nhất định đánh cho. Thiên băng địa liệt, hắn lo lắng Hắc Ám Lao Lung đều muốn chìm, sợ triệt để. Mất đi cái kia từng đã là cố nhân. Lúc này đây, Thạch Hạo mở ra cũng không phải là một hai tòa Hắc Ám Lao Lung. Mà là thành đàn như mọc thành phiến mở ra, đều là đáng thương chi nhân, bị khốn ở này, trở về. Thạch Hạo giống to, hắn che chở lấy Mạnh Thiên Chính, còn có mặt khác một ít. Nguyên thần, hướng ra phía ngoài chém giết mà ra. Oanh, Hồng Đế lần nữa xuất kích, một cái vô tình bàn tay lớn bao phủ thiên địa ngăn. Cản Thạch Hạo mỗi một bước động tác muốn tiêu diệt giết sao Mạnh Thiên Chính. Nguyên thần, không hề nghi ngờ, đây cũng là một hồi chém giết. Thạch Hạo muốn phải trợ giúp đại trưởng lão, hắn bản thân không trả giá thật. Nhiều căn bản không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại tiên quang ở bên trong, tại đáng sợ Mâu Phong xuống, tại tử khí sôi trào ở bên trong, hắn cùng ba đại chuẩn tiên đế cao thủ chém giết, đại trưởng lão. Nguyên thần đều vỡ vụn, về phần chính hắn, trên người cũng nhiều mấy cái huyết lỗ thủng, còn có thể sợ. Trưởng ấn, cùng với nhập vào cơ thể mà ra quyền động, thương thế làm cho người. Ta sợ hãi cực kỳ, phải biết rằng, đây chính là chuẩn tiên đế lưu lại tổn thương. Cũng chỉ có trả giá như vậy một cái giá lớn, Thạch Hạo mới bảo trụ đại trường. Lão Nguyên Thần, đem chi đưa đến bên người. Thạch Hạo đứng thẳng ở phía xa, yên lặng chữa trị thương thế, huyết nhục phục. Hồi như cũ, nhưng là chuẩn tiên đế pháp tắc còn đang dây dưa lấy, hắn tại thời. Gian dần qua hóa giải lấy. Trong nội tâm cố kỵ quá nhiều, ngươi như vậy sẽ chết vô cùng bi thảm. Hồng Đế rất không khách khí đánh giá, cho rằng Thạch Hạo không bỏ xuống được. Đồ vật quá nhiều, đã như vậy tựu cho ngươi thêm một cái cọc đại lễ. Vũ Đế đứng tại trên chiến xa, từ đầu đến cuối đều không có xuống, bễ nghễ. Thiên Hạ, đơn thủ vác lên đế mâu, sông sau lưng vung lên, nói. Thẳng hướng tiên vực, tại lời của hắn rơi tất về sau, đại địa cuối cùng, bóng người ẻo lả, đón lấy. Chiến xa ù ù, xuất hiện một cổ đội ngũ, đều mang theo ngập trời hắc ám chi. Lực, Thạch Hạo ánh mắt lạnh lùng, hắn thấy được vẻ này đội ngũ, lĩnh quân là tiên. Vương cấp cao thủ, là một đám sa đọa vương giả. Đột nhiên, thân thể của hắn cứng ngắc, đồng tử co rút lại, hắn thấy được đại. Trưởng lão Mạnh Thiên Chính thân thể, mang theo đầm đặc hắc ám chi khí, uy thế. Bất phàm, sa đọa tiên vương, đó là Mạnh Thiên Chính thân thể, 200 vạn năm thành tựu sa đọa vương vị. Thạch Hạo đối với cái này ngược lại cũng không phải rất giật mình, phải biết. Rằng, năm đó biên hoang đế quan một trận chiến sau khi kết thúc đại trường. Lão Mạnh Thiên Chính ngay tại không có khả năng thành tiên trong hoàn cảnh. Thành tiên, hơn nữa, Mạnh Thiên Chính cũng từng dĩ thân vi trùng, chỉ kém nửa bước tựu. Trọn vẹn thành công, trên đời mênh mông, cũng chỉ có Thạch Hạo cùng hắn từng. Đi đến con đường này, lại giới hải cái kia một mặt đem con dân của chúng ta mang về đến, nếu có. Dị loại, cho dù chém giết, Vũ Đế nói ra, cái này là như thế nào một loại sát phạt, Thạch Hạo không rét mà run. Chấm, bọn này sa đọa vương giả lĩnh quân, nếu là giết đến giới hải bên kia, chính là. Ngập trời tai nạn, cái gọi là hắc ám đại phong bạo sắp sửa trả lời tại trên. Người của bọn hắn, vâng, những, này sinh linh, chỉ có một chữ đáp lại, đều nhịp âm vang hữu lực sát. Phạt khí lập tức ngập trời trên xuống, chấn động cái này phiến trung cực cổ. Địa, tại đây phiến sâu trong lòng đất lại có đại quân. Ô, còn sống linh thổi lên kèn, đồng nhất khắc giới hải phụ cận, sóng biển kích. Thiên, đại đạo ký hiệu tách ra, hướng về trên biển kích động mà đi. Đó là chuẩn tiên đế ban thưởng ở dưới tù và, như vậy thổi lên, quả thực thiên. Băng địa liệt, cái này cổ đại quân muốn lên đường, bước vào hắc ám chi địa, muốn vượt biển. Tiến về trước bờ bên kia, đương nhiên, bọn hắn sẽ không chính xác hao phí mấy. Chục trên trăm vạn năm, bởi vì giới hải trong có tiếp ứng cổ điện xây dựng con. Đường, có thể trực tiếp hàng lâm tại biển cái kia một bên. Thạch Hạo còn không có có ra tay, chằm chằm vào phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, hắn lại thấy được người quen, đồng tử càng phát ra lạnh lùng rồi. Hắn thấy được Vương Trường Sinh, rõ ràng ở chỗ này. 200 vạn năm đi qua, hắn đã trở thành tiên vương cấp cao thủ. Đối với người này tu vi, Thạch Hạo ngược lại cũng không phải rất giật mình. Bởi vì, năm đó chính thức có thể cùng Mạnh Thiên Chính ganh đua dài ngắn chỉ. Có một Vương Trường Sinh. Hơn nữa, hắn không giống như là đã bị mất phương hướng, lúc này đối với Thạch. Hạo lộ ra cười cười, rất là quỷ dị, hoàn toàn nhận ra Thạch Hạo. Người nhớ rõ ta, chấm. Thạch Hạo thanh âm rất hàn, ánh mắt u lãnh u, tự nhiên, ta cho tới bây giờ đều là ta, chỉ là ngày xưa luyện công ngoài ý, muốn nổi lên, tự tiếp dẫn cổ điện trụy lạc, nguyên thần, cốt cách đợi rơi lả. Tả biên hoang, Vương Trường Sinh nói ra, Tần Hạo cốt còn có Mục Trường Sinh đều bị ta thu. Vương Trường Sinh bổ sung, bọn ngươi đáng chết, Thạch Hạo quát, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn phát sinh, cái kia lĩnh quân sinh linh ở bên. Trong, Mạnh Thiên Chính đột nhiên quay người, phải tay nắm lấy một ngụm loan. Nguyệt nhận, mãnh lực bổ ra, phát ra chói mắt quang. Phốc, Vương Trường Sinh đầu lâu bị cắt lấy, nguyên thần bị xé nứt rồi. Đây là một hồi biến cố, tựu là ba đại chuẩn tiên đế đều kinh ngạc thật không? Ngờ Mạnh Thiên Chính có thể như vậy ra tay, như thế nào phản ra? Cùng một thời gian, Thạch Hạo động, cúi vọt tới, hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Rồi, bởi vì tại năm đó Mạnh Thiên Chính rơi vào hắc ám sau còn từng đã cứu. Hắn... Tàn tiên xin một vị chân tiên đuổi giết hắn lúc hắc ám Mạnh Thiên Chính từng ra tay, đem chân tiên đánh gục kéo đi cỗ thi thể kia. Thế gian có đồn đãi, rơi vào hắc ám người, có ít người dù là mất phương hướng. Nhưng là có một ít bản năng, thậm chí một chút trí nhớ, đó là lưu lại bộ phận. Nguyên thần bố trí, hiển nhiên, đại trưởng lão tự thuộc về loại tình huống này. Phốc, Thạch Hạo xuất kích một quyền oanh rơi, Vương Trường Sinh nổ tung, dù là tiên. Vương Nguyên Thần không dễ tiêu diệt nhưng ở chuẩn tiên đế trước mặt cũng không đủ xem, hình thần câu diệt. Cùng một thời gian, Mạnh Thiên Chính thân thể bị Thạch Hạo che chở tại bên. Người, lúc này đây, ba đại chuẩn tiên đế không có chặn đánh Thạch Hạo mà là lộ ra. Trầm tư, Mạnh Thiên Chính loại tình huống này làm bọn hắn đều cảm thấy kinh. Ngạc tại suy nghĩ, sát, kết quả là đế chiến bạo phát Thạch Hạo một người đại chiến ba vị chuẩn tiên. Đế kịch liệt vô cùng, đế huyết văng khắp nơi, vừa ngay từ đầu liền giết đã. Đến gay cấn, cách chương.